Nữ hiệp chậm đã. Chương 62, 62, giao thủ với phi tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, bên trong màn mưa yên tĩnh đột nhiên có tiếng động khiến chó sủa điên cuồng. Gâu gâu gâu. Dạ Kinh Đường bị Lạc Ngưng kéo ra, sau đó liền nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng cửa sổ mở ra. Lúc này hắn bay vào trong nhà. Cùng lúc đó, ba cây phi châm cũng bắn về phía Dạ Kinh Đường. Phi châm là hai cái ngoài sáng một cái trong tối. Âm thanh xé gió sắc bén. Cái sáng thì để hấp dẫn lực chú ý. Cái tối thì trong vô thanh vô thức. Trong màn mưa như thế này, người bay tới rất khó phát hiện ra có ám châm tồn tại. Nhưng Dạ Kinh Đường biết không nhiều chiêu thức, đã phát hiện mình khó có thể lẩn tránh ám khí. Thế là đấu pháp không còn tuân thủ theo lẽ thông thường nữa. Hắc, bên hông lóe lên ánh kiếm. Tường viện cũ kỹ trước mặt Dạ Kinh Đường, dưới lưỡi kiếm bạo liệt, hóa thành đá vụn, phô thiên diệt địa đánh về phía các phòng ở, đánh tan cả những phi châm đang lao tới. Hiu hiu hiu, vốn là phòng xá cũ kỹ, trong nháy mắt bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Quách Nguyên Long lao ra từ cửa sổ, nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt kinh ngạc, biết mình có thể bị hai tên cao thủ tông sư tìm tới cửa. Ngay cả tâm tư đánh trả cũng không có, trực tiếp bỏ chạy sang bên cạnh. Nhưng Dạ Kinh Đường tuy không biết khinh công, nhưng ở cự ly ngắn thì hắn có lực bộc phát cũng không thấp. Biết Vô Xí Hào có khinh công siêu phàm, mắt thấy bóng đen từ trong nhà thoát ra, Dạ Kinh Đường dùng sức đụng nát bức tường, đồng thời liền ném bội kiếm đi, bổ về phía bóng đen, để tránh cho hắn ta mượn lực bay lên không trung. Hô hô. Lưỡi kiếm dài ba thước, trong mưa đêm mang theo âm thanh xé gió kịch liệt. Quách Nguyên Long không nghĩ tới người này phản ứng mau lẹ như thế. Chân phải sắp rơi xuống đất lại cấp tốc co lên. Sau một khắc lưỡi đao liền chém qua dưới chân. Đế giày bị tước mất một màng. Hành động lần này đã hạn chế điểm tựa nhảy lên của Quách Nguyên Long. Nhưng Quách Nguyên Long cũng coi như danh bất hư truyền. Tuy dẫm không đến mặt đất, nhưng mũi chân trực tiếp điểm nhẹ lên lưỡi đao, mượn lực nhảy lên không trung bá. Nhưng hai chân vừa thu vừa phóng, so với động tác bình thường sẽ chậm hơn một chút. Lạc Ngưng và Dạ Kinh Đường đồng thời giết vào trong, sao lại có thể để cho phi tặc có cơ hội chạy ra khỏi tường vây này được? Lúc này Lạc Ngưng lao tới như thiên thạch, nhảy vọt lên giữa không trung, nhuyễn kiếm trong tay cũng bắn ra ưu. Bên trong là tiếng kiếm reo lên bén nhọn, nhuyễn kiếm giống như khổng tước xòe đuôi, hóa thành một vòng xoáy tròn trong màn mưa. Hạt mưa đang rơi xuống bị kiếm kéo theo, hóa thành bạo vũ lê hoa, bắn về phía Quách Nguyên Long. Vài hạt mưa nện ở trên vách tường, lập tức có tiếng nổ vang lên bốn phía. Phốc phốc phốc, bụi đất tung bay, vách tường xuất hiện rất nhiều hố tròn. Khai bình kiếm. Quách Nguyên Long nhận ra chiêu này là kiếm pháp Nam Bình Thiên. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, không hiểu rõ vì sao hắn ở kinh thành nhưng lại bị phản tặc Bình Thiên giáo phục kích. Nhưng thân dấu, Minh Long Đồ đều là địch của thiên hạ. Người trước mặt này tới để giết hắn. Hiện giờ hắn căn bản không có cơ hội hiểu rõ tiền căn hậu quả. Trên dưới đều bị khóa kín. Quách Nguyên Long khó mà xông ra. Hắn xoay một vòng giữa không trung, né tránh kích xạ của hạt mưa, đồng thời trong tay áo ném ra ngoài một quả cầu treo và một cái dây sắt. Bành, quả cầu bằng đồng xuyên vào vách tường, bùn đất bay tán loạn, giống như là người nhện đang nhả tơ. Quách Nguyên Long mượn lực kéo một phát, cả người liền nhẹ nhàng lướt ngang về phía tường. Dạ Kinh Đường ném ra ngoài một kiếm, cũng không có đứng ngây ngốc. Nếu để phi tặc rơi xuống đất có khả năng hắn sẽ không sờ được một góc áo. Mắt thấy quả cầu đồng bay ra, hắn liền bộc phát toàn lực, đánh một chưởng về phía cái dây. Ánh mắt Quách Nguyên Long cay độc, từ một đao phá tường của Dạ Kinh Đường, hắn nhìn ra võ nghệ của người này tuyệt đối không thấp. Nhưng bản thân mình bị vây kín ở cả trên không lẫn dưới đất, thoát thân là việc cấp bách nhất. Lập tức cố gắng vừa phi không vừa đấm ra một quyền, muốn mượn trưởng lực của Dạ Kinh Đường thuận thế bay ra khỏi nhà hoang, sau đó bỏ chạy về phía xa. Quách Nguyên Long có ý nghĩ không tệ. cũng coi như đã đạt được mục đích. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn đánh giá thấp uy lực một chưởng này của Dạ Kinh Đường. Mượn lực hơi nhiều, Dạ Kinh Đường ở biên quan chưa từng gặp phải cao thủ. Mà vừa vào kinh thành thì liên tiếp đụng phải tông sư. Việc này đã khiến hắn có bóng ma tâm lý. Lúc này giao thủ với người khác, hắn không dám giữ lại chút nào. Mắt thấy đối phương dùng khí thế hùng hổ đánh qua một trường. Thế là hắn gần như dùng hết khí lực từ lúc bú sữa mẹ đến giờ để bộc phát toàn lực đánh ra một trường. Oanh, cách trương.